bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 345, phần hoàng đáng sợ tam thanh môn hạ thủ tịch đệ tử tiểu nam ra sân. Góc truyện audio.com, lực lượng quét ngang, dẫn phát thương khung gợn sóng cuồn cuộn. Quỷ con trai trưởng cùng cự quỷ tam thần đã là hoàn toàn không dám nhìn thẳng phong mang. Liên tiếp lui về phía sau, thần sắc vô cùng sợ hãi nhìn qua hai phe khí chàng đóng mở bạo phát. Tâm thần có thể nói là oanh lay động đến cực hạn. Hỗn độn thần tộc Trần Hoàng Thiên, chính là nhất độ vương tổ, có vô thượng cảnh giới thực lực, cũng có địa vị tương đối cao, không chỉ có tại hỗn độn thần tộc, mới là mạnh nhất vương tổ, phóng nhãn bát hoang tất cả thần tộc, cũng là mạnh nhất vương tổ, thực lực của hắn cảnh giới, có người phỏng đoán đã vượt qua pháp hư thần, đạt đến hồng trần thần, nhưng từ đó khác, từ bạch đế thành phần hoàng uy áp dưới, không thể không toàn lực bạo phát lực lượng triển lộ đến xem. Tựa hồ vẫn là kém nửa tuyến, chính là pháp hư thần viên mãn, mà nhìn chung bạch đế thành phần hoàng, làm tam hoàng ngũ đế một trong, không chỉ có mang ý nghĩa địa vị vô thượng cao thượng, còn có chính thức thực lực sâu không lường được, nếu như lấy hỗn độn thần tộc địa vị đi so sánh. Trần Hoàng Thiên nhất độ vương tổ, trên thực tế muốn so tam hoàng ngũ đế kém rất nhiều. Chỉ có hỗn độn thần tộc các đời thần tử, cũng chính là chính thức cổ lão nội tình cổ tổ, mới vừa có bằng nhau địa vị cùng hắn xứng đôi thực lực. Nhưng phần hoàng tại tam hoàng ngũ đế bên trong, thuộc về cuối cùng tồn tại, ngoại giới đối với hắn thực lực cảnh giới phân tích, chính là hồng trần thần trên dưới. Cho nên Trần Hoàng Thiên khẳng định là có thể phân cao thấp. Nhưng nếu là song phương đều cầm lấy điên cuồng sát ý, kết quả thật khó mà nói. Ngay tại quỷ con trai trưởng đầy dẫy sợ hãi ngừng chân lúc, Trần Hoàng Thiên đã thi triển hỗn độn thần thuật, lấy vô cùng chi lực tươi sống xé nát phần Hoàng Thiên địa dung lô chi thuật. Ngay sau đó chính là lôi đình nổ tung, tràng diện không gian một lần lật tung. Thân ảnh của hai người đã là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Chỉ nghe người bên tai oanh minh, cùng trong tầm mắt đáng sợ khí tức quét ngang, mà theo phần hoàng sau lưng bước ra hai vị phó hoàng. Thì đều là pháp hư thần tầng thứ, bị mang theo xưng hô như thế, đồng thời thân là tam hoàng ngũ đế trợ thủ đắc lực. Vậy liền mang ý nghĩa không chỉ là cảnh giới, tại cái khác toàn phương diện tầng thứ phía trên. Cũng là cực mạnh tồn tại, hai người bọn họ thẳng đến còn lại hỗn độn thần tộc. Càng có đại lượng bạch đế thành cường giả, căn bản là tử phủ thần 9 tầng cảnh hai bên, toàn bộ triển lộ phong mang, song phương đại chiến chỉ ở ba hơi nội đương tràng bạo phát. Tần Nghiễm Vương tự nhiên đã là buông xuống Hoàng Tuyền Hà. Càng là dẫn động Hoàng Tuyền Đế Tỷ Chi Uy, mà tại hai tên phó hoàng buông xuống lúc. Lại có ba tôn hỗn độn đế thị, theo trong không gian cất bước đi ra, chỉ là giao thủ nháy mắt, cuốn lên phong bạo bất ngờ tạo thành hắc động, vạn vật tàn phá bừa bãi, ba động cuồn cuộn, thì liền phía dưới mặt đất màu đen cấm chế, đều bị tác động đến, dẫn đến phá nát chồng lên, hình ảnh như vậy, nhìn quỷ con trai trưởng toàn thân rụt rè, có thể nói là dùng mình ở giữa, tê cả da đầu. Vô luận là bạch đế thành vẫn là hỗn độn thần tộc, đều là vạn thế nhất lưu tồn tại, từ xưa đến nay lưu truyền không biết ngược dòng tìm hiểu đến sao mà xa xưa cấp độ. Giờ phút này, càng là nhất độ vương tổ cùng tam hoàng ngũ đế chiến đấu. Đừng nói ngày thường căn bản không có khả năng nhìn thấy. Phóng nhãn vạn cổ năm tháng trôi qua, cũng là rất khó trông thấy. Tràng diện cảnh tượng, đó là hoàn toàn phá hư. Hai tên bạch đế thành phó hoàng, cơ bản cùng ba tên hỗn độn đế thị, đánh cái tương xứng, khó phân lẫn nhau, mà Trần Hoàng Thiên bóng người cũng rốt cục tại lúc này hiển lộ. Bị buộc theo vặn vẹo trong không gian lui ra, thần sắc khó coi nhìn chằm chằm phía trước, đồng dạng chậm rãi hiển lộ thân hình phần hoàng, hắn hở hững nhìn qua, lại lần nữa truyền ra lời nói. Ngươi khả năng đối với bản hoàng lực lượng, có chút hiểu lầm, địa vị cùng thực lực mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Nếu như giờ phút này cùng bản hoàng giao thủ người, chính là hỗn độn cổ tổ một trong, có lẽ bản hoàng còn thật muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng ngươi, đến tột cùng là làm sao dám? Lạnh ngôn truyền ra, nổi bật Trần Hoàng Thiên khóe miệng vết máu tràn ngập. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần hoàng cái kia hờ hững khuôn mặt. Tâm thần có chút oanh lay động, tam hoàng ngũ đế cái danh hiệu này, theo Bạch Đế Thành Thành lập được, thì thủy chung lưu truyền đến bây giờ. Nếu như không phải chân chính đỉnh phong cấp cường giả, căn bản không xứng thu hoạch được như thế tôn cao địa vị cùng xưng hào. Bởi vì nó tượng trưng cho Bạch Đế Thành tối cao cấp nội tình. Năm tháng trôi qua bên trong, cường giả thay đổi không ngừng, vô luận là cái gì cái thời đại, vô luận là người phương nào nắm giữ, tam hoàng ngũ đế mãi mãi cũng không phải hư danh. Phần hoàng mặc dù là cuối cùng, nhưng cũng xác thực không phải hắn Trần Hoàng Thiên có thể dung chuyển. Nhưng, coi như lay không động được, làm thế nào có thể tùy ý bị thua, lời nói đừng nói quá vẹn toàn, hưu chết vào tay ai còn chưa kết luận. Trần Hoàng Thiên âm trầm lên tiếng, cuối cùng theo thần vương ấn bên trong phun trào hỗn độn thần huyết. Làm nhất độ vương tổ, hắn lại làm sao có thể liền một chút mạnh nhất nội tình lực lượng đều không có giác tình. Giờ phút này thần huyết sôi trào bên trong, bỗng nhiên có cự ảnh hiển lộ buông xuống. Đó là, hỗn độn thiên sát, cùng hỗn độn thần thể chờ mạnh nhất nội tình có thể xưng nổi danh. Mặc dù có chút thiên môn, cũng không phải là chủ yếu nội tình, nhưng nó có khả năng triển lộ ra chiến lực. Một khi tu luyện tới đỉnh phong, đủ vượt cấp tam trọng trở lên. Oanh, thiên sát ngưng tụ, hỗn độn đột nhiên phát sinh. Cự ảnh ùn ùn kéo đến, bạo phát kinh thiên sát ý tôn uy, trước mặt phần hoàng nhìn thấy như thế hình ảnh, lại là thần sắc không động dung chút nào. Hắn đã nói qua, tam hoàng ngũ đế danh tiếng, cùng hỗn độn cổ tổ vai sóng vai. Trần Hoàng Thiên chính là nhất độ vương tổ, dùng cái gì chống lại lực lượng của hắn. Lần này thanh đế hoàng lăng xuất thế, các ngươi hỗn độn thần tộc liền một vị cổ tổ đều không có rời núi. Bản hoàng không thể không phỏng đoán, có phải hay không cái kia mấy lão già đã đèn cạn dầu. Vì để tránh cho khí tiết tuổi già khó giữ được, vừa rồi co đầu rút cổ tại hỗn độn trong lĩnh vực. Liền đầu cũng không dám toát ra, như thế, hỗn độn sợ xuống dốc vậy, bình tĩnh lời nói rơi xuống. Phần hoàng giơ lên tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào trước mắt không gian. Liền làm đến gợn sóng đột nhiên phát sinh gào thét, một vệt đế ý tại chỗ đóng mở bạo phát, lấy ăn chỉ gợn sóng không gian vì bắt đầu, cuồn cuộn khuếch tán hướng bát hoang. Trong chốc lát, hư vô băng diệt, bình thường chạm tới tất cả lực lượng, đều là vỡ nát mà ra, hoàn toàn tan rã. Tại buông xuống đến Trần Hoàng Thiên trước mặt lúc, hỗn độn thiên sát ngưng tụ cự ảnh, bị gợn sóng oanh lay động. Đúng là vặn vẹo phía dưới không chịu nổi gánh nặng, bị tươi sống lay động nát, băng băng băng, liên tiếp cự âm vang lên. Trần Hoàng Thiên sắc mặt đại biến lúc, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, không cách nào kháng cự phần hoàng đế thuật thi triển, thân thể cuốn ngược mà đi. Tiểu Nam nhìn thấy như thế hình ảnh, tâm thần đã là tương đương trầm trọng, sớm tại khí thế oanh minh, từ phương xa buông xuống mà đến lúc. Nàng thì dĩ nhiên minh bạch, hắn bên trong tồn tại lấy một tên tam hoàng ngũ đế người. Quả thật đúng là không sai, chính là phần hoàng, nhớ lấy, không thể đi ra ta vẽ xuống vòng tròn. Tiểu Nam trầm giọng mở miệng lúc, tại Trần Lạc Ly cùng vô song chân của hai người dưới. Liền xuất hiện một đạo màu xanh lam cung vòng, lập tức cước bộ phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại Trần Hoàng Thiên sau lưng. Thương lão đại thủ dựng trên vai của hắn, liền đem hết thảy đế thuật toàn bộ trấn khai. Cùng lúc đó, cái kia như cụ khuếch tán mà đến gợn sóng, cũng tại Tiểu Nam trước mặt, tại chỗ xé mở lỗ hổng. Phần hoàng nhìn qua Tiểu Nam đăng tràng, sắc mặt cứ việc vẫn là không có thay đổi, nhưng trong mắt đã có dị dạng lộng lẫy lướt qua. Lấy thần thuật chi lực, lại có thể băng diệt bản hoàng đế thuật chi uy. Ngươi hẳn là tam thanh môn hạ thủ tịch đệ tử A, nhân sinh như mộng. Nhất kiếp tiêu giao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu giao lục, cách chương.